Trọng sinh nữ vương chế tạo thương, chương 12 giờ 12 công ích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vòng 2 ngày, 500.000 hàng tồn kho được giao đi khắp nơi trên đất nước, hầu hết người mua ở thành phố C này đều bắt đầu lần lượt nhận được hàng sáng sớm nay. Lý Tú hào hứng chờ đợi, hôm nay là ngày đi làm nhưng anh ta vẫn đặc biệt xin nghỉ một ngày chỉ để trải nghiệm Thần Châu. Sau khi nhận được cuộc gọi giao hàng, anh ta lập tức lên mạng xã hội thông báo với fan, rồi mở buổi phát sóng trực tiếp. Đúng vậy, ngoài là dân đi làm, anh ta còn là một game streamer nhỏ. Khác với đẳng cấp như Kevin, lượng fan của anh ta chỉ vỏn vẹn có 4 chữ số, nhưng anh ta chẳng bận tâm. Đằng nào thì anh ta cũng có công việc lương cao rồi, làm game streamer chỉ vì đam mê mà thôi. Sau khi phát sóng trực tiếp, các fan lần lượt kéo vào, lúc này chuông cửa vang lên. Chắc là Thần Châu của tôi tới đấy, chờ chút nhé. Lý Tú háo hức nói với các fan đang xem phát sóng trực tiếp rồi rời khỏi máy quay, chạy ra mở cửa. Đúng là nhân viên giao hàng. Mấy người cùng khiêng thiết bị đặt vào chỗ trống mà Lý Tú đã dọn dẹp sẵn. Tiễn nhân viên giao hàng xong, Lý Tú không giấu nổi sự phấn khích, vừa nói vừa mở hàng trước ống kính trực tiếp. Đây chính là máy chạy cảm ứng đa chiều, hơi nặng nhưng mà mỏng thấy rõ. Mũ VR cảm ứng này, ngầu ghê, nghĩ kiểu gì cũng thấy khó tin nhỉ. Chỉ hai thứ này thôi mà có thể khiến tôi xuyên vào game sao? Để tôi trải nghiệm ngay và luôn, rồi cho các bạn phản hồi khách quan nhất nhé. Đệt, sao nhiều người xem thế? Lý Tú đang nói liến thoáng thì liếc qua cửa sổ phát sóng trực tiếp trông thấy lượng người xem bên góc phải, anh ta giật cả mình. 110.000 người xem, hơn nữa còn đang tăng lên chóng mặt. Trước kia anh ta phát sóng trực tiếp 2 tiếng đồng hồ thời điểm cao nhất cũng chỉ có 20.000 người xem, lúc này cách biệt lớn quá đi mất. Thì ra Lý Tú là người chơi đầu tiên nhận được hàng và mở buổi phát sóng trực tiếp trải nghiệm. Chủ đề về game VR này nổi từ hôm qua tới giờ, độ hot không ngừng tăng lên. Vẫn có nhiều người nghi ngờ bày tỏ ý kiến, không đời nào tin có công nghệ như thế. Dù sao cũng quá đột ngột, không giống với sự xuất hiện của các sản phẩm công nghệ cao khác thường phải trải qua một quá trình nghiên cứu rất dài. Còn công nghệ VR này lại chưa từng nhìn thấy trong phim ảnh hay tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, nay bỗng nhiên xuất hiện. Nó giống như việc đưa cho người cổ đại một chiếc điện thoại di động vậy, dù có mắt thấy tai nghe thì họ cũng khó mà chấp nhận ngay tức thì. Vì chênh lệch thời gian nên sáng sớm nay theo giờ trong nước, buổi họp báo mới được phát sóng ở nước ngoài, và nó cũng đã tạo nên cơn sốt ở các nước, phản ứng bên đó cũng chẳng khác trong nước là bao. Lúc này có rất nhiều người nước ngoài đã vượt tường để tìm hiểu nhiều thông tin hơn. Vậy nên khi Lý Tú vừa nói nhận được hàng sẽ phát sóng trực tiếp thì lập tức thu hút đông đảo sự chú ý, thậm chí còn leo lên cuối bảng hot search. Trong chốc lát, số lượng người xem buổi phát sóng trực tiếp của Lý Tú đã lên tới hơn 200.000 người. Lý Tú vốn đã phấn khích, thấy thế càng phấn khích hơn. Nào trước tiên chúng ta đọc qua hướng dẫn sử dụng nhé. Dòng chữ to màu đen, phải cài chắc dây an toàn, phải cài chắc dây an toàn, phải cài chắc dây an toàn. Ok, tôi chắc chắn sẽ cài chắc dây an toàn. Trong này ghi đã kích hoạt khi xuất xưởng nên có thể trực tiếp mở máy sử dụng luôn. Đợi đã, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ này nói mỗi thiết bị đều đã được cài đặt chip định vị, nhưng nó sẽ không được kích hoạt trừ khi người mua yêu cầu phía Rainbow X cài đặt chức năng định vị. Vậy nên nếu thiết bị bị đánh cắp thì có thể nhờ Rainbow X tìm giúp thông qua chức năng này. Chức năng này được phết, khỏi sợ bị ăn trộm nữa. Lý Tú đọc xong hết hướng dẫn sử dụng một lượt, lượng người xem đã lên tới hơn 1 triệu người. Anh ta đứng lên máy chạy cảm ứng đa chiều, cài chắc dây an toàn, đội mũ VR. Tôi hồi hộp ghê, hy vọng những gì chúng ta thấy ở buổi họp báo đều là thật. Ok, tôi đã dùng tài khoản Rainbow lúc trước để đăng nhập rồi, khu. Đi xem khu sinh hoạt trước nhé, đằng nào đến lúc đó cũng có thể thông qua cổng chính để đi khu khác. Phần bình luận nhảy liên tục, hết bình luận này đến bình luận khác nối tiếp nhau nhìn không rõ, một số thì dục Lý Tú nhanh nhanh bắt đầu, số khác thì đang nghi ngờ tính chân thực của công nghệ VR này. Trong đó có cả bình luận tiếng nước ngoài, hẳn là của những người nước ngoài vượt tường sang xem. Không thể nào, nước Z sao bỗng nhiên lại có công nghệ này được. Rõ là họ lạc hậu lắm mà, vào được thế giới game thật hả, rốt cuộc là chuyện gì thế, rồi chừng nào khu trải nghiệm được mở cửa, có mở ở thành phố La E không thế. Những người đang xem phát sóng trực tiếp thấy vài giây sau biểu cảm của streamer hệt như biểu cảm của Thẩm Băng và Kevin trong buổi họp báo vậy, vừa nghệt ra, vừa nhìn ráo rác xung quanh, miệng lẩm bẩm. Cái đờ mờ, anh ta đi lại lại theo đủ mọi phương hướng, cúi người quơ quơ thứ gì đó, tiếng chửi thì càng lúc càng to và hưng phấn. Anh ta chạy thoăn thoắt lên giọng thông báo với mọi người. Đờ mờ đỉnh vãi, nói cho mọi người nghe này, đỉnh lắm luôn, Những gì thấy ở buổi họp báo đều là thật đó. Băng đại thần và Kevin không có lừa người đâu, đờ mờ đỉnh vãi. Anh ta là người khá có học thức, mọi khi chơi game cũng thường ăn nói văn vẻ, nhưng lúc này đây lại phấn khích đến mức chỉ thốt ra được hai từ. Đờ mờ, khu bình luận càng nhảy nhanh chóng mặt. Lúc buổi phát sóng của Lý Tú kết thúc, lượng người xem đã hơn 10 triệu người, lên thẳng hot search. Sau đó không lâu cũng có người khoe nhận được hàng trên mạng, có người phát sóng trực tiếp, có người không. Một số anh hùng bàn phím trên mạng lúc thì hô hào một nhóm người ùa sang bên này, lúc lại ùa sang bên kia. Vì tất cả những người nhận được hàng đều chỉ có một phát ứng là đờ mờ, nên cư dân mạng càng ngày càng nhốn nháo, loại game VR này có sức hút quá lớn đối với họ. Đơn đặt hàng từ lúc Lý Tú bắt đầu phát sóng trực tiếp lại tăng nhanh chóng mặt, người mua chạy đi thúc giục các nhân viên của Rainbow X giao hàng. Trong mấy ngày sau, người mua ở các thành phố khác cũng lần lượt nhận được hàng, cơn sốt càng bùng nổ hơn nữa. Tất cả công nhân viên ở ba công ty của Bạc Dĩ Nhu đều gấp rút chuẩn bị hàng cho lượng đặt hàng khủng khiếp này, họ còn tuyển thêm nhân viên mới, mở rộng nhà máy, bố trí thêm các quán thể nghiệm ở các thành phố. Vì khối lượng công việc lớn nên ai nấy đều bận quay như trong chóng. Rainbow X đang một lần nữa sống lại với tốc độ phát triển cực kỳ nhanh, hơn nữa còn có tiềm lực của một ông lớn với sự phát triển mạnh mẽ hơn cả thời điểm huy hoàng nhất. Tất cả điều này chỉ dựa vào một mình Thần Châu. Không đúng, không phải Thần Châu mà là công nghệ VR. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Khải cùng một vài người đi ra khỏi thang máy, bước nhanh tới cổng tiếp đón một đội ngũ nghiên cứu khoa học rồi đưa họ đến phòng nghiên cứu đã chuẩn bị từ trước. Bên trong đặt một thiết bị VR mà họ lấy trộm bên phía Rainbow X. Xin nhờ cả vào mọi người. Tôi tin với trí tuệ của anh La và đội ngũ của anh thì việc giải mã bí ẩn của công nghệ VR này không thành vấn đề. Nói một tràng những lời khách sáo xong, Tào Khải nóng lòng muốn để đội ngũ nghiên cứu khoa học mà mình tốn cả đống tiền mời về này lập tức đi vào vấn đề chính. Dẫu sao thì số lượng những công ty mời nhà khoa học về giải mã công nghệ này cũng nhiều không kể xiết. Họ điều tra ra Bạc Dĩ Nhu không hề đăng ký độc quyền cho công nghệ VR này, không biết là vì quá bận hay là vì nguyên nhân nào khác. Tóm lại thời gian không chờ đợi ai, nhân lúc Bạc Dĩ Nhu chưa đăng ký độc quyền và cùng Thần Châu chiếm lĩnh thị trường thì phải thâu tóm được công nghệ này trước. Từ lúc buổi họp báo kết thúc cho đến giờ, lượng người chơi game online trên thị trường liên tục giảm ít ỏi đến mức NTC. Cũng phải đi đập ruồi, có game online VR rồi thì ai còn chơi game online thông thường nữa. Sự xuất hiện của game VR Thần Châu đã phá vỡ cục diện của ngành công nghiệp game nhiều năm qua. Nếu họ không nhanh chóng bắt kịp trào lưu thì bị đào thải sẽ là chuyện sớm muộn. NPC, Non-Player Character là một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được. Trong những video game thì nhân vật này được điều khiển bằng máy tính thông qua trí thông minh nhân tạo. Còn trong các trò chơi nhập vai thì chúng được điều khiển bởi những người quản trò hay trọng tài. Anh là có hơi kiêu ngạo thong thả đáp. Ừ, một tiếng, anh ta nghe nói công nghệ VR này là do một mình Bạc Dĩ Nhu tạo ra trong vòng 2 tháng. Giống như nhiều người khác, anh ta cũng đơn giản cho rằng việc này không khó, chỉ cần có một chút khéo léo, nghiên cứu kỹ lưỡng thì họ sẽ có thể phát hiện ra bí mật. Tào Khải hớn hở ra khỏi phòng nghiên cứu. Chuyện này xảy ra ở khắp các công ty game lớn trong nước, thậm chí các công ty nước ngoài cũng bị ảnh hưởng bởi làn sóng này, bắt đầu có hành động. Thời gian là vàng bạc, ai chiếm lĩnh được thị trường thì người đó chính là người chiến thắng. Họ phải nhanh chóng giải mã được công nghệ VR này trước khi Thần Châu của Bạc Dĩ Nhu chiếm lĩnh thị trường. Bạc Dĩ Nhu biết rõ điều này nhưng vẫn bình tĩnh thảnh thơi. Lúc đến nhà máy kiểm tra, cô còn đặt đồ ăn nhẹ và đồ uống ở vài cửa hàng, bảo các công nhân nghỉ ngơi chốc lát, không cần phải vội đến mức đầu tắt mặt tối như thế. Thư ký gọi đến, Bạc Dĩ Nhu nhấn nút nghe, giọng nói của thư ký có chút kiềm chế xúc động. Thưa sếp, có điện thoại từ ekip chương trình. Ngồi sao thời đại, nói chuyện xong, Lưu Lực Hải vừa đứng lên lại lập tức đặt mông xuống ghế, trợn tròn mắt nói. Ngồi sao thời đại, Bạc Dĩ Nhu nhấc điện thoại, nói chuyện với nhân viên của. Ngồi sao thời đại, bên kia gọi điện để xác nhận lại thời gian phỏng vấn đã hẹn từ trước. Chiều nay Bạc Dĩ Nhu sẽ đến đó. Ngồi sao thời đại, và, bản tin thời sự, đều phát sóng dưới hình thức trực tiếp, vậy nên tối mai Bạc Dĩ Nhu sẽ được gặp gỡ người dân cả nước thông qua chương trình này. Đến khi cúp điện thoại, Lưu Lực Hải không nhịn nổi nữa liền hỏi. Cô sẽ tham gia, ngồi sao thời đại, thật à, có vấn đề gì sao? Vẻ mặt của Lưu Lực Hải như thể, đây là đâu tôi là ai, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải, nhưng làm sao mà cô có thể tham gia? Ngôi sao thời đại, được, ngôi sao thời đại, không phải là một chuyên mục tạp chí nhỏ của đài địa phương. Đó là chương trình phát sóng trong khung giờ vàng của Đài Trung ương cho khán giả toàn quốc xem, ngay sau. Bản tin thời sự, hàng ngày sau khi các bậc phụ huynh xem xong, bản tin thời sự, thì sẽ ngồi lại xem tiếp, ngôi sao thời đại, xem xong mới đến sân tập nhảy. Chương trình này hoàn toàn không phải là nơi mà bất kỳ doanh nhân nào cũng có thể tham gia đâu. Quả thực trong hai ngày qua danh tiếng của Bạc Dĩ Nhu phất lên như diều gặp gió, tương lai rất có triển vọng, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để cô có thể đứng trên sân khấu đó. Bạc Dĩ Nhu, hừm, chú không biết gì ư, quá trình kiểm duyệt đủ thứ của Thần Châu sở dĩ tiến hành nhanh như thế là vì hạng mục trình báo của nó không phải là game mà là công ích. Lưu Lực Hải ngẩn người, công ích, và cũng được thông qua rồi. Vì những thảm họa liên tiếp xảy ra nhiều năm về trước nên để an ủi người dân, nhà nước đã hết sức nâng đỡ cho những hạng mục có lợi đối với người dân và đất nước của các doanh nghiệp. Nếu Thần Châu báo cáo là hạng mục game thương mại thì cả quá trình xin cấp phép cũng phải mất ít nhất một tháng, Thần Châu sẽ hoàn toàn không thể đưa ra thị trường đúng như thời gian dự kiến. Tuy nhiên, vì báo cáo là hạng mục công ích nên chưa đến 3 ngày đã được xét duyệt. Theo như tờ khai được Bạc Dĩ Nhu đệ trình, bên trên xét duyệt xong thì đưa ra nhận định rằng việc này ích nước lợi nhà nên đã ra sức nâng đỡ việc để cô tham gia. Ngôi sao thời đại, chính là một trong những động thái nâng đỡ của nhà nước. Lưu Lực Hải sửng sốt. Có lợi ích to lớn đối với đất nước, với người dân ư, chỉ là game thôi làm sao có tầm ảnh hưởng lớn lao thế được. Lớn lao chỗ nào chứ? Bạc Dĩ Nhu đứng lên, quản gia An đã thu dọn hành lý xong giúp cô và đang chờ dưới lầu. Cô nở nụ cười tự tin đến mức kiêu ngạo. Tất nhiên rồi, công ty tạm thời giao cho chú nhé, tôi tới thủ đô công tác đây. Lưu Lực Hải có ma mới tin cô cái đồ tư bản xấu xa. Rõ ràng là cô muốn đi moi tiền của người dân cả nước thì có. Cách chương.